Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liệu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì vừa mới làm xong một mẻ ngũ cốc. Ngũ cốc nhà Liễu Truyện là ngũ cốc 10 loại hạt, được làm thủ công hoàn toàn, đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mười phút sau, Lâm Tử Minh tự tay đào một cái lỗ, chôn Diệp Tinh Thần vào, sau đó quay người rời đi và quay trở lại trụ sở chính của Lão Sửu. Khi Lâm Tử Minh quay trở lại trụ sở chính, Lão Sửu đã đợi sẵn ở đó. Hắn bị thương rất nặng, nhưng sau khi uống Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan, giờ đây không chỉ vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà còn có thể bước xuống đất, cho thấy sự lợi hại của Ngọc Lộ. Vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng. Sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh trở về, liền lập tức chào đón. Thiếu gia, anh đã trở về rồi. Diệp Tinh Thần ở đâu? Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Bị tôi đánh chết rồi. Lão Sửu nghe vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói. Hắn cuối cùng đã chết. Quá tốt rồi. Lâm Tử Minh cười nhẹ, trên mặt không có chút kiêu ngạo hay kích động. Anh lộ vẻ rất bình thản, giống như vừa mới làm một chuyện rất tầm thường mà thôi. Ánh mắt của anh lướt quanh phòng một lượt, không tìm thấy bóng dáng màu đỏ kia. Ý thức tìm một hồi cũng không tìm thấy chút khí tức nào của Nghê Thường. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nghê Thường đâu? Anh không nhịn được mà hỏi. Lão Sửu nói. Thiếu gia, tôi vừa muốn nói với anh rằng Nghê Thường cô ấy đã đi rồi. Ừ, Lâm Tử Minh đáp. Trong lòng càng thêm mất mát. Anh giải quyết xong Diệp Tinh Thần, vẫn muốn tự mình nói cho Nghê Thường biết tin này. Cô ấy có nói gì trước khi đi không? Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lão Sửu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nghê Thường nói rằng cô ấy phải quay về tổ chức, trong khoảng thời gian này sẽ không quay lại. Thật sao? Lâm Tử Minh hơi nhíu mày, lại nhịn không được nói. Ngoài ra thì sao? Cô ấy còn nói cái gì? Lão Sửu lắc đầu, tỏ vẻ không còn gì nữa. Lâm Tử Minh trong lòng thở dài. Xem ra hiện tại, quan hệ giữa anh và Nghê Thường đã kết thúc. Người ta cũng đã không muốn nói chuyện với anh nữa rồi. Thôi được, ban đầu anh và Nghê Thường là tình cờ gặp nhau. Nghê Thường còn luôn thấy anh không thuận mắt. Nếu không có sự ràng buộc của mẹ anh, thì cả đời anh có thể sẽ không bao giờ quen biết Nghê Thường. Còn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, cứ coi đó là một giấc mộng hoặc một cuộc giao dịch đi. Sau khi hiểu ra, Lâm Tử Minh cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh dặn dò Lão Sửu vài câu, phái Hàn Kim Long đi thu xếp hậu quả, đưa một khoản tiền cho thủ hạ chữa trị vết thương, liền bắt đầu rời đi. Sau khi ra ngoài, anh thấy người đi đường nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nhiều người còn nhìn anh chỉ trò trò. Lúc này anh mới nhận ra anh quên thay đồ. Bộ dạng của anh bây giờ trông vô cùng thảm hại, cả người nhếch nhác, quần áo bẩn thỉu. Xấu hổ nhất chính là anh đến giày cũng không mang, chính là đang đi chân trần, trông không khác gì ăn mày. Anh không khỏi cười khổ. Anh điên rồi, bản thân anh cũng quá sơ suất rồi. Vừa rồi ở chỗ Lão Sửu cũng không biết chỉnh đốn lại hình tượng của mình một chút trước khi ra ngoài. Bây giờ những người đi đường này chắc hẳn nghĩ anh là kẻ điên. Thật may là anh không gặp người quen nào, nếu không thực sự sẽ cực kỳ xấu hổ. Tuy nhiên, ông trời thật biết trêu đùa con người. Những điều bạn không mong muốn xảy ra, nó lại càng xảy ra. Lâm Tử Minh đang cúi đầu đi, hy vọng có thể sớm rời khỏi đây, tìm một cửa hàng quần áo, mua một bộ quần áo, sau đó đến khách sạn gần đó thay một chút. Thì lúc này anh thật sự gặp được một người quen. Và người quen này thực sự là cực kỳ quen. Trước mặt anh có mấy người đang đứng nói chuyện phiếm, hai nam ba nữ. Trong số đó có một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, khí chất tao nhã, hào sảng. Không phải ai khác, chính là Sở Phi. Lâm Tử Minh sững sờ khi nhìn thấy cô. Anh không ngờ rằng mình lại gặp Sở Phi ở đây. Thật là trùng hợp. Nếu như là bình thường thì không sao, anh chỉ cảm thấy thật có duyên. Nhưng với hình tượng của anh bây giờ, nếu như đi qua đó, nhất định sẽ khiến Sở Phi xấu hổ. Vì vậy, anh vừa bước vào cửa hàng quần áo, liền xoay người muốn rời đi. Nhưng đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện nam nhân đứng ở bên cạnh Sở Phi. Ánh mắt nhìn cô ấy đầy khao khát cùng thèm muốn. Rõ ràng đó là hắn chú ý đến Sở Phi. Hơn nữa, người đàn ông này còn là một cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Người đã uống tiền tùy đan, nhưng không vượt qua được cảnh giới tiên thiên. Ngay lập tức, đôi mắt của Lâm Tử Minh nhào lại. Anh vốn dĩ là muốn rời khỏi đây, nhưng chân đã dừng hẳn lại. Cùng lúc đó, có một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, nhưng trang điểm rất dày, nói với Sở Phi. Sở Phi, chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài tụ họp một lần. Buổi tối cùng nhau ăn tối đi. Chu Hưng Hải đã đặt chỗ xong xuôi hết rồi. Một người phụ nữ khác cũng nói. Đúng vậy nha Phi Phi, Chu Tổng là ông chủ lớn. Những vị trí anh ta đặt đều là tốt nhất. Hơn nữa tôi nghe nói rằng tối nay Ninh Vũ Ngưng, ngôi sao lớn, sẽ tới biểu diễn. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có. Nếu như có thể xin được chữ ký thì quá tốt rồi. Người nam nhân đỉnh cao hậu thiên đứng ở bên cạnh Sở Phi kia cười nói. Tôi với ông chủ của Ninh Vũ Ngưng có quan hệ rất tốt. Muốn xin chữ ký của Ninh Vũ Ngưng không phải là chuyện khó. Thực ra tôi cũng có thể mời cô ấy qua nhà cùng dùng bữa với chúng ta. Nói xong những lời này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự hào và đắc ý. Ninh Vũ Ngưng là ngôi sao hot nhất hiện nay. Từ điện ảnh truyền hình, âm nhạc và các chương trình tạp kỹ khác đều không bị bỏ lại phía sau. Cô ấy là một nghệ nhân rất đa tài. Hiện tại, độ nổi tiếng của cô ở trong nước cực kỳ cao. Rất nhiều người đều là fan của cô ấy. Ngay cả Sở Phi cũng không ngoại lệ. Sở Phi nghe nói có thể cùng Ninh Vũ Ngưng dùng bữa, lập tức hơi động lòng một chút. Mà Lâm Tử Minh ở cửa, nghe thấy cái tên Ninh Vũ Ngưng, không khỏi sửng sốt. Đây không phải là nữ minh tinh của công ty truyền thông Hắc Nham sao? Ninh Vũ Ngưng còn khá ngưỡng mộ anh, đặc biệt là khi nhìn thấy sự động lòng trên khuôn mặt Sở Phi. Có vẻ là fan của Ninh Vũ Ngưng, anh càng cảm thấy kỳ quái. Sở Phi suy nghĩ một chút, nói. Tôi có thể dẫn thêm một người đi ăn tối được không? Chu Hưng Hải hào phóng gật đầu, nói. Không sao, chỉ cần là bằng hữu của cô. Sở tiểu thư, tôi đều hoan nghênh. Người phụ nữ vừa rồi tò mò hỏi. Phi Phi, cô muốn mang theo ai? Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía Sở Phi. Trên mặt Sở Phi hiện lên một tia hạnh phúc. Cô cười nói. Tôi muốn đưa chồng tôi tới đó. Cái gì? Người phụ nữ kia lập tức kinh ngạc. Chu Hưng Hải cũng sửng sốt, sau đó nhíu mày thật sâu. Phi Phi, cô kết hôn rồi sao? Không thể nào, sao tôi chưa nghe cô nói qua? Người phụ nữ ngạc nhiên nói, nhìn xuống hai tay Sở Phi, nhưng không thể nhẫn cưới. Ba người còn lại cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là Chu Hưng Hải. Hắn hiển nhiên có chút không vui. Hôm nay hắn vội vàng đến tìm Sở Phi dưới sự giới thiệu của một người bạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phi, hắn đã vô cùng ái mộ, đối với Sở Phi vô cùng hài lòng. Nhưng bây giờ Sở Phi cư nhiên nói rằng cô đã kết hôn. Sở Phi cười nói, tôi đã kết hôn 5 năm rồi. Năm đó hôn lễ cũng không mấy long trọng, cho nên tôi không có nói với cô. Thật không? Người phụ nữ nói. Vậy chồng cô làm nghề gì? Cô bây giờ là bà chủ của tập đoàn lớn, chồng cô hẳn là cũng là một nhân vật lợi hại. Khi Sở Phi nhắc đến Lâm Tử Minh, trong mắt cô liền xuất hiện một tia sáng lấp lánh, gật đầu nói. Anh ấy là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, công ty quảng cáo Đằng Dược và tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn. Nếu nói là lợi hại, còn có thể không quá đáng. Nghe Sở Phi nói, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Ba người bất giác nhìn Chu Hưng Hải, rất đồng cảm. Chồng của Sở Phi có lai lịch lớn như vậy, Như vậy thì Chu Hưng Hải liền không có cơ hội rồi. Chu Hưng Hải nghe xong, sắc mặt không được tốt lắm, muốn dùng nụ cười sảng khoái che đi vẻ không vui, nhưng vẫn không được, hắn cười đến cực kỳ miễn cưỡng. Hóa ra là chồng cô lợi hại như thế. Công ty truyền thông Tử Quỳnh là một công ty lớn, giá trị thị trường cũng sắp vượt quá mấy chục tỷ. Phi Phi, cô thật may mắn. Đúng vậy, Phi Phi, chủ tịch của ba công ty lớn, tài sản dòng của anh ấy ít nhất cũng phải mấy chục tỷ. Tôi thật ghen tị với cô quá. Cả hai người phụ nữ đều tỏ ra ghen tị với Sở Phi, cố gắng nịnh nọt. Điều này khiến hai người nam nhân vô cùng xấu hổ, đặc biệt là Chu Hưng Hải. Hắn càng thêm khó chịu đến cực điểm. Phi Phi, cô giới thiệu cho mình cho chúng tôi làm quen đi. Chúng tôi chưa gặp một ông chủ cấp lớn như vậy. Sở Phi nghe lời ghen tị và nịnh hót của hai người họ, trong lòng rất vui vẻ, gật đầu nói. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho chồng tôi, để anh ấy qua. Lâm Tử Minh ở cửa, nghe cuộc nói chuyện của họ, sờ sờ mũi, không nhịn được cười. Tuy nhiên, đúng lúc này, có hai người phục vụ cau mày đi tới, sắc mặt rất khó coi. Sau khi đi tới, họ hét lên với Lâm Tử Minh. Đi ra, đây không phải là nơi mà anh có thể vào. Rõ ràng, họ đều coi Lâm Tử Minh như một kẻ ăn mày. Chẳng qua, giọng của bọn họ không nhỏ, thu hút ánh mắt của rất nhiều khách hàng trong cửa hàng quần áo. Trong đó có Sở Phi. Khi Sở Phi nhìn thấy anh, cô sửng sốt, kinh ngạc gọi. Tử Minh, sao anh lại ở đây? Nói xong, cô đi về phía Lâm Tử Minh. Tiêu rồi, Lâm Tử Minh âm thầm thở dài một tiếng. Sở Phi phát hiện ra rồi. Lúc này, anh có chút xấu hổ. Cùng lúc đó, bốn người đi cùng Sở Phi cũng nhìn sang. Khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh quần áo xộc xệch, nhếch nhác, không giày dép, trông như kẻ ăn mày trên phố, thì liền cau mày, tỏ vẻ khinh thường và ghê tởm. Phi Phi, đây là ai? Sở Phi cũng có chút tò mò, Lâm Tử Minh làm sao lại trở thành một bộ dáng như vậy? Nhưng cô một chút ghét bỏ cũng không có. Thân mật ôm lấy cánh tay Lâm Tử Minh, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, nói. Mấy người không phải là muốn làm quen với chồng tôi sao? Chính là anh ấy. Nghe vậy, bốn người bọn họ lập tức sững sờ, biểu tình kinh hãi. Mà Lâm Tử Minh cũng là mỉm cười bất lực. Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu hiện của bốn người họ, liền biết họ đang nghĩ gì. Tình huống này thật sự rất xấu hổ. Đến cả da mặt dày như anh cũng không khỏi đỏ lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Phi, Lâm Tử Minh vẫn chủ động chào hỏi. Xin chào, tôi là chồng của Sở Phi, Lâm Tử Minh. Anh rất lịch sự, nhưng không ai để ý đến anh. Không phải bọn họ không cho anh mặt mũi, chính là Lâm Tử Minh bộ dạng này nhìn quá xa xút, cũng không có quan hệ gì với ông chủ lớn mà Sở Phi vừa nói. Chu Hưng Hải cẩn thận đánh giá Lâm Tử Minh. Vốn dĩ, hắn đã không có cách gì đối với Sở Phi. Dù sao, chồng của Sở Phi là ông chủ lớn, nên không thể làm mất lòng anh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dạng ăn mày của Lâm Tử Minh, tâm trí hắn lập tức trở nên sục sôi. Cho dù Sở Phi đã có gia đình, nhưng nếu có thể chơi đùa một chút thì cũng không tệ. Người vợ thượng hạng. Hơn nữa, chồng Sở Phi là một người tầng lớp thấp bình thường. Hắn căn bản không sợ làm mất lòng ai. Sau khi suy nghĩ về điều đó, hắn lập tức trở nên tràn đầy tinh thần và nụ cười trở lại trên khuôn mặt hắn. Phi Phi, nếu tôi nhớ không lầm, cô vừa nói chồng cô là ông chủ của ba công ty lớn. Đúng vậy, chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Cô có chắc là người đang đứng bên cạnh cô không? Vẻ mặt của hai người phụ nữ trở nên kỳ quái, suýt chút nữa đã viết hai chữ không tin trên mặt. Sở Phi lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Cô không ngờ lại có thể gặp Lâm Tử Minh ở đây, càng không ngờ rằng sẽ gặp Lâm Tử Minh trong bộ dạng như thế này. Bản thân cô là một người da mỏng, khuôn mặt xinh xắn lập tức ửng hồng. Cô không khỏi xấu hổ, trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh, như thể quay lại những ngày trước bị Lâm Tử Minh làm mất mặt. Nhưng ở trước mặt người ngoài, Sở Phi vẫn không muốn để Lâm Tử Minh mất thể diện. Cô gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng rõ ràng không tin điều đó, bởi vì họ cũng là những người thành lập công ty, và họ biết chính xác truyền thông Tử Quỳnh là công ty lớn như thế nào. Chồng của Sở Phi là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Làm sao có thể giống như tên lang băm, như kẻ ăn xin ngoài đường như vậy? Hai nhân viên bán hàng bên cạnh hiển nhiên không tin, cho rằng Sở Phi là đang khoác lác. Với bộ dạng tiểu tụy của Lâm Tử Minh, nếu họ tin thì chắc chắn là IQ có vấn đề. Chu Hưng Hải nín cười nói với Lâm Tử Minh. Hóa ra là Lâm Tổng. Nghe danh từ lâu, truyền thông Tử Quỳnh là một công ty ngôi sao của thành phố Hoa chúng tôi. Với giá trị thị trường hơn 10 tỷ, từ trước tới nay tôi luôn ngưỡng mộ chủ tịch truyền thông Tử Quỳnh. Thật không ngờ, hôm nay lại có cơ hội gặp anh ở đây. Những lời hắn ta nói, thoạt nghe không có gì sai. Hắn đang bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Lâm Tử Minh. Nhưng phối hợp với biểu tình kỳ quái của hắn ta, chính là thay đổi phương pháp để chế nhạo Lâm Tử Minh. Hỏi: thứ lỗi cho tôi nói thẳng, không biết một thân trang phục của chủ tịch Lâm đấy có phải là xu hướng mới nhất hiện nay không? Hắn chế nhạo Lâm Tử Minh một cách nghiêm túc, ngay lập tức khiến mọi người xung quanh bật cười. Cả một vài phụ nữ đứng xem cũng ôm bụng cười, đem Lâm Tử Minh xem như một trò đùa. Ngay cả hai người phụ nữ cùng nhóm cũng không nhịn được cười, vẻ mặt vui mừng không thể che giấu được. Họ là những người bạn mà Sở Phi đã quen biết từ lâu, giao tình cũng chỉ có thể nói là bình thường. Bọn họ luôn âm thầm ganh tị với khuôn mặt xinh đẹp của Sở Phi. Vừa rồi nghe nói Sở Phi được gả cho sếp lớn, trong lòng còn khá bất công. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, lập tức liền cảm thấy dễ chịu. Chu Hưng Hải nhìn thấy nhiều người cười khẩy như vậy, hắn vô cùng đắc ý, cảm thấy bản thân thật quá thú vị. Không chỉ làm bẽ mặt Lâm Tử Minh, còn nâng hình tượng của chính mình lên. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, anh làm sao mà không biết rằng Chu Hưng Hải là đang đánh chủ ý ngắm vào Sở Phi. Vẻ mặt của Sở Phi lập tức thay đổi, cô trở nên có chút xấu hổ. Phi Phi, chồng của cô thực sự rất thú vị. Anh ấy ăn mặc rất hợp thời trang. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có thể trở thành chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, lại vừa dẫn đầu về xu hướng thời trang. Ha ha, tất nhiên, cuối cùng anh ấy là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Tuy nhiên, tôi dường như chưa nghe nói về điều đó. Xu hướng giả danh ăn xin đang tăng nhanh như vậy. À, Phi Phi, đừng tức giận, tôi chỉ đang nói đùa mà thôi. Đúng vậy, Phi Phi, chúng ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói vài câu. Cô là bà chủ lớn, chắc sẽ không so đo với chúng tôi chứ. Hai người bọn họ bắt đầu nói năng quái dị, bộ dạng rất khiến người khác ghê tởm. Sophie cắn chặt môi, mặt cô hiện tại cảm thấy một trận đau nóng. Không phải vì cô oán trách Lâm Tử Minh làm cô xấu hổ, mà là vì cô vừa mới tự hào gọi tên Lâm Tử Minh, nhưng thực tế lại hung dữ tát vào mặt cô một cái. Đối với một người có da mặt mỏng như cô mà nói, thì thật vô cùng nhục nhã. Lâm Tử Minh đột nhiên trầm mặt, nói: buồn cười lắm sao? Khí thế của anh rất mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị như vậy lập tức khiến tất cả mọi người hít thở không thông, bắt đầu sợ hãi, giống như đối mặt với ông chủ của mình. Cửa hàng quần áo yên tĩnh đến lạ thường, nụ cười giễu cợt trên mặt Chu Hưng Hải cũng lập tức đanh lại, trông rất buồn cười và xấu hổ. Không, không có gì, vừa rồi chỉ là đùa chút thôi, anh ngàn lần đừng để tâm tới. Hai người phụ nữ kia vội vã xin lỗi, họ toát mồ hôi lạnh. Không có cách nào, bởi vì áp lực mà Lâm Tử Minh tạo ra cho họ là quá lớn. Lâm Tử Minh thu hồi ánh mắt, có lỗi giải thích với Sở Phi. Hôm nay anh xử lý một chút chuyện nên mới thành ra như vậy. Anh định đến cửa hàng quần áo mua một bộ rồi về nhà tìm em. Sở Phi lập tức nắm lấy tay Lâm Tử Minh, lo lắng hỏi. Vậy anh không sao chứ? Lâm Tử Minh cười lắc đầu nói. Không sao, rất tốt. Vậy thì tốt. Sở Phi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tử Minh kêu nhân viên bán hàng mang cho mình một bộ đồ rồi đi vào phòng thử đồ. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi, bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó mới nhận ra vừa rồi chuyện xảy ra với mình. Tự nhiên lại sợ hãi Lâm Tử Minh. Điều này khiến bọn họ cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là Chu Hưng Hải. Bây giờ khuôn mặt của hắn rất khó coi. cư nhiên bị một tên ăn xin rác rưởi hù dọa. Điều này thực sự khiến hắn vô cùng nhục nhã. Hắn là người thích mềm nắn rắn buông. Trong mắt hắn, Lâm Tử Minh chính là quả hồng mềm. Anh nhất định sẽ không buông tha. Không lâu sau, Lâm Tử Minh thay xong quần áo, bước ra khỏi phòng thử đồ, lập tức khiến nhiều người kinh ngạc. Trước khi bước vào, quần áo của Lâm Tử Minh xộc xệch, nhếch nhác, thậm chí còn không có giày, giống như một kẻ ăn mày. Bây giờ, anh đang mặc một bộ tây trang chỉnh tề và cao cấp, kết hợp với dáng người cao lớn và thon dài, toát lên vẻ ôn nhu như ngọc. Một sự khác biệt rõ ràng như vậy khiến tất cả những người có mặt đều nhìn đến ngây người. Lâm Tử Minh ngoại hình không tính là đẹp trai, nhưng lại rất thu hút, có một mê lực rất đặc biệt. Nhất sự tự tin được thể hiện là giữa khí chất và cử chỉ của anh, khiến anh trở thành tâm điểm của cả hiện trường. Sở Phi nhìn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện với một hình ảnh mới, mắt cô lập tức sáng lên. Cô tiến lên, trìu mến, nắm lấy cổ tay Lâm Tử Minh. Đôi mắt chợt hồng lên, không giấu được sự nhiệt tình đối với Lâm Tử Minh, nói: Tử Minh, anh thật đẹp trai. Vậy sao? Em thích là được rồi. Lâm Tử Minh nhìn bản thân trong gương, quả nhiên là có khí lực. So với hình tượng vừa rồi của anh thì tốt hơn rất nhiều. Chu Hưng Hải nhìn Sở Phi và Lâm Tử Minh ân ái như vậy, không khỏi có chút ghen tị. Nhân viên bán hàng bước đến và hỏi: Tiên sinh, bộ y phục này rất hợp với anh. Anh có muốn thử bộ khác không? Không cần, lấy bộ này đi. Lâm Tử Minh gật đầu. Nhân viên bán hàng hài lòng, nói nhanh: Vậy anh vui lòng ra quầy lễ tân thanh toán. Được. Lâm Tử Minh đi tới trước quầy lễ tân, sờ sờ túi, mới chợt nhớ tới điện thoại bị anh đánh rơi rồi, lại không mang theo ví tiền. Lúc này thật có chút xấu hổ. Anh ho hai tiếng, chỉ có thể nói với Sở Phi: Phi Phi, cái đó anh quên mang tiền rồi. Sở Phi sửng sốt một chút, ngây người nhìn Lâm Tử Minh một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra trả cho Lâm Tử Minh. Cô hiểu Lâm Tử Minh, bộ quần áo vài trăm tệ này thậm chí đáng là gì, nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Đầu tiên, Chu Hưng Hải cười chế nhạo: Lâm tiên sinh, anh không phải là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh sao? Tại sao đến một bộ quần áo vài trăm tệ cũng không mua nổi vậy? Những người khác ở xung quanh cũng lần lượt cười chế nhạo theo. Đúng vậy, chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, ông chủ lớn trong các ông chủ lớn, đến bộ quần áo vài trăm tệ cũng không trả nổi, phải để vợ mình thanh toán. Lẽ nào là hàng giả? Ha ha ha. Sự trầm mặc của anh trong mắt bọn họ chính là sự thừa nhận. Bọn họ chính là dây dưa không chịu dứt. Sở Phi có chút tức giận, cô trực tiếp xa sầm mặt mũi, nói: Các người đủ rồi. Trước hết, chồng tôi quả thực là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Nếu không tin, các người có thể tự mình điều tra. Thứ hai, cho dù chồng tôi không phải là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, các người vẫn cứ kỳ quái dây dưa không dứt như vậy. Từ khi Sở Phi trở thành chủ tịch của thị khoa, khí thế của cô tăng lên không ít. Bây giờ cô phát cáu vẫn có mấy phần uy hiếp bọn họ, lập tức khiến bọn họ không dám cười chế nhạo nữa. Tuy nhiên, họ nhìn Lâm Tử Minh vẫn tràn đầy chế giễu, cho rằng Lâm Tử Minh căn bản không phải là ông chủ lớn gì, huống hồ là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, chỉ là do Sở Phi hư vinh bịa ra mà thôi. Sở Phi tức giận, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Lâm Tử Minh nắm tay, khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần so đo với những người này. Sở Phi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, sau đó thanh toán. Chu Hưng Hải đảo mắt, bắt đầu nói: Lâm tiên sinh, chúng tôi đã đồng ý đến nhà hàng cao cấp Ái Lệ Ti ăn tối cùng với Sở tiểu thư. Vừa hay anh cũng ở đây, đợi một chút nữa chúng ta cùng nhau đi đi. Không đợi Lâm Tử Minh lên tiếng, Sở Phi liền lắc đầu, nói: Không cần, chúng tôi cũng không thích ăn đồ Tây. Một người phụ nữ nói: Phi Phi, vừa rồi cô không phải nói như vậy. Hơn nữa, tối nay Ninh Vũ Ngưng sẽ đến nhà hàng Ái Lệ Tì hát. Cô không phải là fan của Ninh Vũ Ngưng sao? Tại sao không đi? Sở Phi thật sự muốn đi, nhưng cô hiện tại không có thiện cảm với những người này. Lâm Tử Minh cũng nhìn ra được trong lòng Sở Phi thực sự muốn đi. Anh cười nói: Được rồi, vậy cùng nhau đi đi. Chu Hưng Hải hai mắt sáng lên, lập tức không cho Sở Phi cơ hội nói gì, mạnh mẽ vỗ tay một cái, nói: Lâm tiên sinh thật sảng khoái đủ rồi, quyết định như vậy đi, một chút nữa chúng ta cùng nhau đến nhà hàng Ái Lệ Ti ăn tối. Vừa hay đại minh tinh Ninh Vũ Ngưng cũng tới biểu diễn, mà chủ tịch Lâm đây là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, tôi tin rằng anh cũng phải biết Ninh Vũ Ngưng. Hắn nhào mắt quái dị nói, giọng điệu của hắn rõ ràng là đang xem Lâm Tử Minh là một trò đùa, không nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ quen biết Ninh Vũ Ngưng, chỉ đang chơi đùa với Lâm Tử Minh mà thôi. Vẻ mặt Sở Phi lúc này xa sầm lại, cô đối với Chu Hưng Hải càng ngày càng không thuận mắt, cô không chịu nổi người khác chế nhạo Lâm Tử Minh. Nhưng Lâm Tử Minh lại như nghe không hiểu, gật đầu cười. Được. Chu Hưng Hải thấy Lâm Tử Minh còn làm ra vẻ, hắn mang ý cười nói: Lâm tổng, anh thực sự biết Ninh Vũ Ngưng? Không phải là Ninh Vũ Ngưng đang diễn tiểu phẩm kia, mà là ngôi sao toàn năng của ngành ca hát, diễn xuất vào các chương trình tạp kỹ khác Ninh Vũ Ngưng. Lâm Tử Minh nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, nói: Phí lời, nếu không thì anh nghĩ tôi đang nói đến Ninh Vũ Ngưng nào? Lời nói của Lâm Tử Minh làm cho Chu Hưng Hải nghẹn họng một chút, cảm thấy rất xấu hổ, muốn phản bác lại nhưng nhất thời không nghĩ ra được biện pháp phản bác nào, khiến hắn rất khó chịu. Cuối cùng đành phải hờ lạnh, chờ đợi những chuyện cười của Lâm Tử Minh ở phía sau. Từ trong cửa hàng quần áo đi ra, Sở Phi tìm cơ hội nói chuyện, lo lắng nói: Tử Minh, anh tại sao lại đồng ý hắn? Không phải nói bọn họ đều đang chế nhạo anh sao? Có sao? Tại sao anh lại không phát hiện ra? Lâm Tử Minh cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, nói. Sở Phi tức giận, vừa định giải thích với Lâm Tử Minh thì ngay lập tức nhìn thấy nụ cười trên mặt anh. Cô lẽ nào không nhận ra Lâm Tử Minh là đang trêu chọc mình? Cô nhéo Lâm Tử Minh một cái, hờn dỗi mắng. Đáng ghét. Bộ dạng hờn dỗi này của cô phong tình vạn trùng. Lâm Tử Minh bị ánh mắt quyến rũ của cô làm cho ngây người. Anh chân thành nói: Phi Phi, em thật đẹp. Sở Phi khi nghe được lời khen ngợi của anh, nụ cười trên mặt càng đậm. Trong nháy mắt, vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, chiêm xa cá lặng này của cô khiến rất nhiều người xung quanh nhìn đến ngây người. Nhà hàng Ái Lệ Ti là một nhà hàng cao cấp Tây ở thành phố Hoa, đẳng cấp cực kỳ cao và hầu như không đón tiếp người bình thường. Muốn vào ăn thì nhất thiết phải có hội viên mời. Hơn nữa, ăn một bữa cơm cũng tốn trên 10.000 tệ. Để quảng cáo và nâng tầm thương hiệu, nhà hàng Ái Lệ Ti còn đặc biệt chi mạnh tay và mời ngôi sao nổi tiếng như Ninh Vũ Ngưng về hát. Lâm Tử Minh đã từng nghe đến nhà hàng Ái Lệ Ti này. Trước đây có nhiều nhân vật lớn trong ngành mời anh dùng bữa, nhưng anh đều từ chối. Thực ra anh không có hứng thú với đồ Tây. Cả nhóm đến nhà hàng Ái Lệ Ti, hai người phụ nữ kia lập tức nổi hứng, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh, kết hợp với một đoạn trạng thái rồi đăng lên vòng bạn bè khoe khoang. Đối với họ, có thể đến nhà hàng cao cấp Ái Lệ Ti để ăn tối là điều rất đáng để khoe khoang. Lâm Tử Minh nhìn qua một lượt, cũng phải thừa nhận rằng nhà hàng Tây này thực sự rất cao cấp, đầy khí chất quý tộc sang trọng. Nếu như không phải là ông chủ lớn thì người bình thường đều không thể mua nổi. Quan trọng nhất là để tạo dựng thương hiệu, nhà hàng Tây này phải thông qua thẻ mời hội viên mới đủ tiêu chuẩn để vào dùng bữa. Sau khi Chu Hưng Hải đi vào, hắn đứng thẳng lưng, đầy tự hào và kiêu ngạo, nói: Các vị bằng hữu, tôi quen biết ông chủ của Ái Lệ Ti. Các bạn có thể coi đây như nhà của mình, không cần khách sáo, muốn ăn gì thì cứ ăn tùy thích. Nói xong, hắn còn cố ý liếc Sophie một cái, không có tình khoe khoang. Hai người phụ nữ kia nghe xong, mắt long lanh, nắm tay nhau, thán phục nói: Wow, Chu tổng, anh thật lợi hại, đến ông chủ của Ái Lệ Ti mà cũng quen biết. Đúng vậy, đúng vậy, Chu tổng quả thực thuộc về giới thượng lưu, tầng lớp của anh ấy khác với chúng ta. Một người đàn ông khác cũng không khỏi nịnh nọt. Chu tổng, nếu như anh có quen biết ông chủ của Ái Lệ Ti, tôi tự hỏi liệu anh có thể cho chúng tôi có một thẻ hội viên ở đây được không? Chu Hưng Hải nghe được bọn họ tầng bốc, liền cười không ngớt, tràn đầy kiêu ngạo, tự đắc nói: Không thành vấn đề, đối với tôi mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó hắn ta nói với Lâm Tử Minh, Lâm tiên sinh, anh thì sao? Chỉ bằng tôi cũng làm cho anh một thẻ hội viên. Giây tiếp theo, ba người còn lại cũng nhìn về phía Lâm Tử Minh đầy vẻ cười nhạo. Được thôi. Lâm Tử Minh dường như không nhìn ra sự chế giễu của Chu Hưng Hải, anh mỉm cười đồng ý. Câu trả lời của anh khiến Chu Hưng Hải đối với anh càng thêm khinh thường. Hắn nhận định anh chỉ là một người bình thường, chỉ là vận khí tốt nên mới cưới được một đại mỹ nữ như Sở Phi. Sở Phi cực kỳ tức giận, cô hắng giọng nói, không cần làm phiền anh Chu đây, cũng chỉ hội viên của nhà hàng Ái Lệ Ti, chúng tôi cũng không quá để tâm. Những gì cô nói đều là sự thật, chỉ cần cô muốn, Lâm Tử Minh cũng có thể mở một nhà hàng cao cấp hơn cả Ái Lệ Ti. Hơn nữa, cô không thích vẻ ngoài cố chấp của Chu Hưng Hải. Chỉ là lời nói của cô lọt vào tai bọn họ, lại biến thành biểu hiện của sự tức giận, mù quáng bênh vực Lâm Tử Minh. Có thể thấy, Chu Hưng Hải thường xuyên đến đây dùng bữa, ngay cả quản lý cũng biết hắn. Khi nhìn thấy hắn đi tới, liền làm động tác chào đón và gọi một tiếng, Chu Tổng. Hắn chỉ liếc qua Lâm Tử Minh và Sophie một cái, liền nhận ra đó là bạn của Chu Hưng Hải, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Trực tiếp dẫn họ đi thẳng đến một chỗ ngồi đặc biệt. Chỗ ngồi này không phải là trung tâm, ngược lại còn nằm ở sát góc, nhưng không gian rộng và rất trang nhã. Cứ tự nhiên gọi món, bữa tối ngày hôm nay cứ tính hết cho tôi. Chu Hưng Hải tự hào nói, sau đó hắn ta nói với quản lý. Quản lý Đàm, Ninh Vũ Ngưng đã tới chưa? Không biết khi nào thì bắt đầu biểu diễn. Quản lý Đàm cười nói, Ninh tiểu thư đã đến rồi, khoảng 20 phút nữa, sau khi quý khách đã đến hết, Ninh tiểu thư sẽ lên sân khấu hát. Trong mắt Chu Hưng Hải có chút kích động, hắn hiện tại rất phấn khích, tinh thần phấn chấn, rất mong chờ Ninh Vũ Ngưng sớm xuất hiện. Không chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao lớn, mà còn có thể tạo ra một trận tung hoành trước mặt Sở Phi. Hắn tin tưởng chỉ cần Sở Phi nhìn thấy thực lực của hắn, nhất định sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng. Một khi để lại ấn tượng, sau đó sẽ dễ dàng hoạt động. Hắn rất có tài trong việc trêu gẹo chị em, răng lưới bắt cá lớn, và hắn khẳng định chắc chắn có thể chinh phục được Sở Phi, trở thành sủng vật của hắn. Ba người còn lại nghe nói Ninh Vũ Ngưng 20 phút nữa sẽ xuất hiện, bọn họ cũng rất mong đợi, ngay cả Sở Phi cũng rất mong đợi. Ninh Vũ Ngưng chính là thần tượng của họ. Họ thường nghe các ca khúc thịnh hành, chương trình truyền hình nổi tiếng của Ninh Vũ Ngưng. Thậm chí, sau khi dùng bữa uống trà xong, còn xem qua không ít các chương trình tạp kỹ khác của cô ấy. Cho dù bây giờ, Sở Phi đã là một tổng tài, nhưng cô vẫn một lòng theo đuổi thần tượng. Lâm Tử Minh hoàn toàn không hiểu được tâm lý của họ. Theo anh ấy, thì một ngôi sao không có gì là vĩ đại. Ninh Vũ Ngưng là ngôi sao lớn, nên ở trước mặt anh cũng nên tôn trọng một chút. Sử Mật Tư, ngôi sao điện ảnh quốc tế nổi tiếng trước đây, đã chết trong tay anh. Tuy nhiên, Sở Phi thích Ninh Vũ Ngưng, anh không ngại dùng thân phận của mình để mời Ninh Vũ Ngưng đến ký hợp đồng với Sở Phi để đáp ứng nguyện vọng của cô. Đúng lúc này, hai nữ nhân nháy mắt với Sở Phi, mời Sở Phi cùng đi vào phòng rửa tay. Sở Phi suy nghĩ một chút, vừa rồi cô uống không ít nước, cũng vừa có chút nóng này, liền gật đầu đi qua. Khi họ đến phòng vệ sinh, một trong hai người phụ nữ kia nói với Sở Phi, Sở Phi, chồng cô rốt cuộc là làm cái gì vậy? Sở Phi nói, thành lập công ty, tôi đã nói cho mọi người biết rồi. Làm ơn đi, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, còn giấu giếm làm gì? Một người khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, hiện giờ không có người ngoài, nói cho chúng tôi biết đi. Sở Phi cười ra nước mắt, nói, tôi không có nói dối mấy người, chồng tôi đúng là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Nếu không tin, mấy người có thể tự mình kiểm tra. Các công ty niêm yết sẵn, có thể tìm được bằng cách kiểm tra. Hai người phụ nữ thấy Sở Phi nói chắc chắn như vậy, nhìn nhau không tin, trong lòng càng kiên định suy đoán rằng chồng của Sở Phi tình cờ trùng tên với chủ tịch truyền thông Tử Quỳnh. Kiểm tra trên mạng thì không phát hiện ra được gì, bằng không là chồng của Sở Phi đã giả danh chủ tịch truyền thông Tử Quỳnh. Nhưng Sở Phi đã nói đến mức như vậy, bọn họ không thể nói tiếp được gì, liền truyền đề tài nói, Phi Phi, Tôi thấy Chu Hưng Hải có ý tứ đối với cô. Cô không suy nghĩ chút nào sao? Hắn là người của thành phố Nguyên, đến thành phố Hoa lập nghiệp, trẻ trung có triển vọng, đặc biệt giàu có và đẹp trai. Đúng vậy, tuy rằng kết hôn nhưng vẫn chưa sinh con, dáng người cũng rất tốt. Tôi tin nếu cô chủ động một chút, Chu Hưng Hải nhất định sẽ không để ý. Sở Phi nghe đến đây, rốt cuộc không nghe được nữa. Những người này càng nói càng lộng ngôn. Cô nghiêm nghị nói. Này, Lục Cổ Vận, Thường Ngọc Cầm, hai người là đủ rồi. Tôi coi hai người là bạn tốt, vừa rồi đã cố gắng nhẫn nhịn hai người rồi. Bây giờ mấy người còn nói những câu này nữa. Nếu hai người còn như vậy, tôi sẽ thực sự tức giận. Lục Cổ Vận và Thường Ngọc Cầm nhìn thấy Sở Phi thực sự có chút tức giận rồi. Họ chỉ vào mặt họ mắng như thế này, vẻ mặt cũng có chút khó xử. Lục Cổ Vận cao mày nói. Phi Phi, cô còn giận chúng tôi đến mức thế này sao? Chị em tốt bao nhiêu năm rồi, những gì tôi vừa nói đều là vì tốt cho cô. Ai không thể nói, chồng của cô chỉ là một người bình thường. Cái gì mà chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh thì sao? Ai tin chứ? Cô xem chúng tôi là kẻ mù sao? Thường Ngọc Cầm cũng nói. Đúng vậy, cô cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc sao? Thực sự là một ông chủ lớn thì có thể nhếch nhác đến như vậy sao? Anh ta đến cả giày cũng không đem. Tôi nghĩ anh ta là một người ăn xin thì đúng hơn. Chúng tôi làm mối cho cô với Chu Hưng Hải cũng là lợi ích của cô. Chu Hưng Hải điều kiện tốt như vậy không phải tốt hơn Lâm Tử Minh của cô gấp trăm lần. Khi Sở Phi đối với những lời này vô cùng tức giận, nhưng cô không thể nói gì để phản bác lại. Ai khiến Lâm Tử Minh ngày hôm nay xuất hiện lại thảm hại đến như vậy? Cô quen biết Lâm Tử Minh lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy anh trong một bộ dạng nhếch nhác như thế. Tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không thể phản bội chồng mình. Sau này nếu nhắc tới những chuyện này, đừng trách tôi trở mặt. Sở Phi lạnh lùng nói. Lục Cổ Vận và Thường Ngọc Cầm cũng có chút tức giận, cho rằng Sở Phi không phân biệt được tốt xấu. Nhưng so ra thì họ hả hê nhiều hơn. Sở Phi xinh đẹp như vậy thì sao? Kết cục không phải cũng là gả cho một kẻ tầm thường hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cực kỳ thoải mái. Về phía Lâm Tử Minh, Chu Hưng Hải cũng lộ ra bộ mặt thật. Hắn ta ngẩng đầu bắt chéo hai chân, khinh thường nhìn Lâm Tử Minh, không che giấu vẻ kiêu ngạo và khinh thường, nói. Lâm Tử Minh, đúng chứ? Bây giờ phụ nữ đã đi hết rồi, chỉ còn lại đàn ông. Vậy thì tôi sẽ dùng cách nói chuyện với anh theo cách của một người đàn ông. Lâm Tử Minh nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút giễu cợt. Vậy sao? Anh muốn nói cái gì? Chu Hưng Hải tư thế cao ngạo, nói. Sở Phi, tôi nhìn trúng rồi, anh có thể ra giá. Lâm Tử Minh nheo mắt, dù tính tình tốt thế nào, nghe đến đây cũng không khỏi có lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Chu Hưng Hải này quá kiêu ngạo, thật quá đáng, tự nhiên dám nói ra những điều này trước mặt anh. Có thể thấy rằng, đối với những việc tương tự như vậy, hắn đã làm không ít. Chu Hưng Hải, anh là đang tìm chết, anh biết không? Lâm Tử Minh nhàn nhạt nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia sáng lập lòe. Chu Hưng Hải lập tức cười khinh thường, hai chân đặt xuống, nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh và nói. Ồ, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ? Sở Phi nói rằng anh là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, anh liền thực sự nhập vai rồi sao? Ha ha ha ha. Người đàn ông bên cạnh nghe thấy cũng cười chế giễu, như thể hắn nghe thấy một trò đùa lớn. Lâm Tử Minh im lặng. Chu Hưng Hải tiếp tục. Nói không nên lời. Tôi chỉ nói với anh điều này, chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh là huynh đệ của tôi, anh dám giả làm anh ấy trước mặt tôi, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Vừa rồi tôi là giữ cho Sở Phi chút thể diện, cho nên không có vạch trần anh. Tôi tin rằng anh lấy thân phận này để lừa gạt Sở Phi, nữ nhân ngu ngốc, đúng không? Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm Chu Hưng Hải, đột nhiên nở nụ cười, nói. Chu Hưng Hải, anh tự tin như vậy là cho rằng tôi đấu không lại anh. Phí lời. Chu Hưng Hải cười chế nhạo. Không phải là tôi khinh thường anh, mà là anh dùng cái gì để đấu với tôi. Để tôi nói cho anh biết, tôi không chỉ giàu có, còn là cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Bước thêm bước nữa là sẽ lên tới cảnh giới tiên thiên. Bỏ đi, phí lời nói với anh mấy chuyện này, anh căn bản cũng không thể hiểu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Tử Minh, kiêu ngạo cùng khinh thường, không chút giấu giếm, giống như chỉ đang nhìn một loại động vật cao cấp. Lâm Tử Minh lại cười thêm một lần nữa. Anh cảm thấy Chu Hưng Hải có chút thú vị. Không biết đợi lát nữa Chu Hưng Hải sẽ phản ứng như thế nào khi biết thân phận thật sự của anh. Thấy Lâm Tử Minh im lặng, Chu Hưng Hải cho rằng Lâm Tử Minh đã bắt đầu sợ hãi, càng thêm kiêu ngạo, nói: "Được rồi, tôi không có nhiều kiên nhẫn, cũng lời nói nhiều chuyện vô nghĩa với anh. Giá một lần, 50 vạn tệ, ly hôn với Sở Phi." Hắn cảm thấy nếu đưa cho Lâm Tử Minh 50 vạn tệ, Lâm Tử Minh nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại nói hai chữ: "Thần kinh." Đột nhiên, Chu Hưng Hải trở nên cực kỳ phẫn nộ, trợn to hai mắt, hung ác chửi bới: "Anh dám mắng tôi?" "Nhanh như vậy, anh đã ngồi xuống đúng chỗ rồi. Xem ra anh rất tự giác." Lâm Tử Minh cười híp mắt nói. Chu Hưng Hải nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh, tràn đầy uy hiếp cùng sát ý: "Tên họ Lâm kia, anh đây là đi tìm chỗ chết. Tôi là vì để cho Sở Phi chút thể diện nên mới khách khí với anh. Anh đừng tưởng rằng tôi sợ anh. Tôi nói với anh một lần cuối cùng, Sở Phi tôi nhất định phải có. Anh nên thức thời một chút, nhanh chóng cầm lấy 50 vạn, cút đi càng xa càng tốt cho tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết." Lâm Tử Minh cũng dập tắt nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Tôi cũng cho anh một cơ hội, quỳ xuống nhận lỗi. Tôi có thể cân nhắc buông tha cho anh. Bằng không, đợi tới lúc Sở Phi trở lại, đến cơ hội cầu xin anh cũng không có." Lâm Tử Minh đưa ra tối hậu thư. Đáng tiếc là Chu Hưng Hải không hề trân trọng cơ hội này. Thay vào đó, hắn tức giận bật cười: "Chỉ dựa vào đồ rắc rưởi như anh mà dám đe dọa tôi. Tốt, tốt lắm. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Nói xong, hắn còn làm động tác xoẹt cổ uy hiếp Lâm Tử Minh. Người đàn ông bên cạnh nhìn Lâm Tử Minh như đang nhìn một người đã chết. Lâm Tử Minh cũng lời nói nhảm với hắn. Vừa lúc đó, ba người Sở Phi cũng từ nhà vệ sinh trở về. Chu Hưng Hải lập tức khôi phục dáng vẻ tào nhã, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng vừa rồi uy hiếp Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hoàn toàn không quan tâm đến màn diễn xuất của Chu Hưng Hải. Còn không phải sao, ngay cả một cường giả đỉnh cao như Diệp Tinh Thần cũng chết trong tay anh. Đối với loại tiểu tốt như Chu Hưng Hải, căn bản không có gì đáng nói, tùy tiện bóp chết theo ý muốn. Sở Phi không biết Chu Hưng Hải đã nói gì, nếu không dựa vào tính cách của cô nhất định sẽ rời đi. Phải nói Chu Hưng Hải ngụy trang rất giỏi, trước mặt Sở Phi lại hoàn toàn là một hình tượng khác, đặc biệt dịu dàng và hào sảng, khiến người ta tìm không ra khuyết điểm. Dần dần, càng ngày càng nhiều khách quý đi vào dùng bữa tối, nhìn qua đều là người có tiền, hơn nữa còn rất biết cách theo đuổi cuộc sống, đặc biệt nhiều nhất là tầng lớp tiểu tư sản. Một lúc sau, trong tiếng hò reo vang dội, từ sân khấu trung tâm xuất hiện một bóng người duyên dáng, mặc chiếc váy đen lấp lánh, đính vô số pha lê, trông thật đặc biệt dưới ánh đèn, cực kỳ cao quý và rực rỡ. Bóng người xinh đẹp này không phải là ai, chính là ngôi sao Ninh Vũ Ngưng. Trong khoảng thời gian này, Ninh Vũ Ngưng đã thành công vang dội, tiếng tăm của cô ấy lan rộng khắp Đông Nam Á, thậm chí nhiều nước phương Tây cũng có fan của cô ấy. Ở trong nước, người hâm mộ của cô ấy còn nhiều hơn nữa. Lý do khiến nhà hàng Ái Lệ Tì có thể mời Ninh Vũ Ngưng đến hát không phải chỉ vì số tiền bỏ ra, mà quan trọng hơn là chủ nhân của Ái Lệ Tì và chủ tịch của truyền thông Hắc Nham, Hiệp Phiêu Dương có giao tình. Hiệp Phiêu Dương đã đích thân thuyết phục Ninh Vũ Ngưng đến hát. Vì vậy, hiện tại nhà hàng Ái Lệ Tì tối nay đã kín chỗ và mọi người đều đến vì Ninh Vũ Ngưng. Điều đáng nói hơn nữa là có rất nhiều người hâm mộ vây quanh nhà hàng Ái Lệ Tì chỉ để xem Ninh Vũ Ngưng. Bên kia tấm kính, họ hài lòng nghe Ninh Vũ Ngưng hát. Sự xuất hiện của Ninh Vũ Ngưng lập tức đốt cháy bầu không khí của hiện trường. Wow, Ninh đại minh tinh đang ở trên sân khấu. Chắc chắn là Ninh tiên tử. Dáng vẻ này, bộ dáng này, khí chất bất phàm này. Ông chủ của Ái Lệ Tì thật lợi hại nha. Thật sự có thể mời Ninh Vũ Ngưng tới ca hát. Gương mặt này thực sự lớn đến như thế nào? Còn không phải sao? Bây giờ Ninh Vũ Ngân là nghệ sĩ hot nhất cả nước, so sánh được với tất cả các nữ hoàng thiên cổ. Trong nhà hàng, đâu cũng xuất hiện những lời cảm thán, nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Ngân ở giữa sân khấu, không thể rời mắt. Mọi người đều bắt đầu lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay video, không muốn bỏ lỡ cơ hội này để đăng lên vòng tròn bạn bè để khoe khoang. Ngay cả những người hâm mộ bên ngoài nhà hàng Ái Lệ Ti, nghe thấy Ninh Vũ Ngân đi ra cũng sục sôi. Rất nhiều người hâm mộ quá khích muốn xông vào, nhưng đều bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Nhà hàng Ái Lệ Ti dự kiến điều này sẽ xảy ra, vì vậy họ đã tăng cường lực lượng an ninh của họ vào tối nay để đảm bảo rằng họ có thể duy trì trật tự. Chu Hưng Hải và một vài người cũng bắt đầu cao hứng, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hoàn toàn có thể nhìn thấy những người hâm mộ điên cuồng vì thần tượng. Đặc biệt là mắt của Chu Hưng Hải luôn nhìn thẳng, nuốt nước bọt liên tục. Sở Phi cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Ninh Vũ Ngân trên sân khấu, nắm chặt tay kích động. Lâm Tử Minh có chút kinh hãi khi nhìn thấy phản ứng của những người này, bất lực sờ sờ mũi của mình. Không phải chỉ là một minh tinh thôi sao? Cần thiết phải kinh ngạc đến mức như vậy sao? Không ngờ rằng lời nói của anh lập tức khơi dậy lòng căm thù của rất nhiều người xung quanh. Thậm chí Sở Phi còn nhéo anh một cái, cho rằng anh đang xúc phạm Ninh Vũ Ngân. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của những người này cũng không dám nói thêm gì nữa, vì sợ rằng nó sẽ khơi dậy sự tức giận trong lòng họ. Nhắc mới nhớ, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tử Minh nhìn thấy Ninh Vũ Ngân. Trước đây anh đã gặp vài lần, mỗi lần đều gặp riêng. Ấn tượng của anh về Ninh Vũ Ngân cơ bản chỉ dừng lại ở việc cô ấy là một trong những ngôi sao lớn, tướng mạo không tồi, tính cách khá tốt. Ngoài ra, anh chưa bao giờ xem thực lực của Ninh Vũ Ngân, bởi vì anh rất ít xem phim truyền hình, ít nghe bài hát, căn bản không thể cảm nhận được mị lực của Ninh Vũ Ngân, lại càng không biết đến danh tiếng của cô ấy ở trong nước lớn như thế này, nhiều người hâm mộ như vậy. Bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy, anh có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng Ninh Vũ Ngân đêm nay thật sự rất đẹp, bất kể là dung mạo, ngoại hình hay khí chất đều không chê vào đâu được. Cô ấy diện chiếc váy dài đen, vô cùng rực rỡ, ngay lập tức trở thành tâm điểm của khán giả. Thậm chí đến cả Sở Phi cũng không thể nào so sánh được. Lúc này, Ninh Vũ Ngân là người phụ nữ hấp dẫn khán giả nhất. Đẹp quá! Sở Phi nhìn chằm chằm Ninh Vũ Ngân và không kìm được mà cảm khái. Cô là fan của Ninh Vũ Ngân và đặc biệt thích những bài hát mà Ninh Vũ Ngân hát. Trước đây, cô chỉ xem Ninh Vũ Ngân trên TV, chưa từng nhìn thấy một Ninh Vũ Ngân người thật bên ngoài. Bây giờ nhìn thấy mới phát hiện Ninh Vũ Ngân ngoài đời so với hình ảnh trên màn hình còn đẹp hơn rất nhiều. Ngay cả một người phụ nữ xinh đẹp ngang hàng như Ninh Vũ Ngân cũng kinh ngạc như vậy, chưa nói đến những người khác, đặc biệt là những người đàn ông có mặt. Ánh mắt dán chặt không rời, hận không muốn đặt trên người Ninh Vũ Ngân. Thành thật mà nói, chỉ có Lâm Tử Minh là bình tĩnh nhất. Chủ yếu là vì anh đã biết Ninh Vũ Ngân từ trước. Ninh Vũ Ngân tối nay trang điểm rất đặc biệt, duyên dáng yêu kiều, tự nhiên thoải mái. Một thân váy dài màu đen, hoàn toàn tôn lên dáng người yêu kiều của cô ấy. Gợi cảm và thanh lịch, nhưng không có vẻ thô tục và lộ liễu. Với chiếc micro trên tay, cô ấy bắt đầu hát sau khi bước ra sân khấu. Đây là một bài hát kinh điển của cô ấy, vô cùng dễ nghe. Giọng hát rất hay và kỹ năng hát hoàn hảo. Mọi người có mặt đều nhanh chóng bị cuốn hút. Sau khi nghe hát, mọi người đều bị xúc động bởi giai điệu bài hát của cô ấy. Lâm Tử Minh là một người không hiểu về âm nhạc, thường không thích nghe nhạc. Nhưng sau khi nghe xong, anh phải công nhận rằng bài hát của Ninh Vũ Ngân thực sự rất hay, trình độ rất cao. Điều này làm cho ấn tượng của anh về Ninh Vũ Ngân tăng thêm vài phần hảo cảm. Không ngờ Ninh Vũ Ngân lại hát hay như vậy. Sau khi hát một bài hát, Ninh Vũ Ngân bắt đầu nói. Các vị bằng hữu của nhà hàng Ái Lệ Ti thân mến, tôi là Ninh Vũ Ngân. Tôi rất vui khi đến Ái Lệ Ti tối nay và gặp gỡ mọi người. Tiếp theo, tôi sẽ hát bài Chân Ái. Tôi hát tặng nó cho mọi người. Tôi mong mọi người có thể tìm thấy chân ái của cuộc đời mình, không bao giờ đánh mất nhau, cùng nhau sống đến bách niên giai lão. Khi cô ấy nói câu cuối cùng, một dấu vết mất mát thoáng qua sâu trong mắt cô ấy, Trong đầu cô hiện lên hình bóng một người đàn ông. Người đó là người cô ấy yêu nhưng đã lâu không gặp. Cô ấy là một người rất có đạo đức nghề nghiệp. Ngay lập tức kìm nén cảm xúc bản thân và bắt đầu hát. Ca khúc Trần Ái này hoàn toàn khác với ca khúc Thịnh Hành vừa rồi. Ca khúc này có giai điệu rất nhẹ nhàng, đầy áp thâm tình, kết hợp với giọng ca độc đáo của Ninh Vũ Ngưng, quả thực quá tuyệt vời. Đột nhiên, người trong nhà hàng nhiều như vậy. Sau khi nghe xong, tất cả đều bị cuốn hút, bao gồm cả Sophie. Cô rất cảm động. Suy nghĩ của cô thuận theo giai điệu của bài hát, bắt đầu vận động. Trong đầu cô xuất hiện hồi ức cùng Lâm Tử Minh. Những gì cô cùng anh cùng nhau trải qua. Thăng trầm xoay vần khác nhau, chặng đường đi qua thật không dễ chút nào. Người ta nói, phụ nữ đều là động vật giàu cảm xúc. Sophie cũng không ngoại lệ. Hiện tại, cô hoàn toàn bị mắc kẹt trong ca khúc Trần Ái của Ninh Vũ Ngưng. Cô xúc động đến mức sông mũi chua xót, rơi nước mắt và không thể kiềm lòng ôm lấy cánh tay Lâm Tử Minh. Ngước nhìn anh, đầy tình cảm và nói. Tử Minh, anh chính là chân ái của cuộc đời em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu đem ra so sánh, Lâm Tử Minh không có nhiều cảm xúc cộng hưởng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nghe bài hát này. Anh càng đắm chìm vào giai điệu tuyệt đẹp của Ninh Vũ Ngưng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Sophie, anh cũng rất cảm động. Thuận tay ôm chặt Sophie, vô cùng nghiêm túc, nói. Phi Phi, em cũng là chân ái cuộc đời anh. Ừ, Sophie mạnh mẽ gật đầu, sau đó dựa vào trên vai Lâm Tử Minh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Chu Hưng Hải nhìn thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ xấu, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hắn hiện tại càng ngày càng ghét Lâm Tử Minh, lửa giận càng ngày càng mạnh. Sau đêm nay, hắn sẽ cho người đi điều tra lai lịch nơi ở của Lâm Tử Minh, sau đó ra tay với Lâm Tử Minh. Trong nhà hàng, nhiều người cũng không khỏi xúc động. Nhiều phụ nữ cũng rơm rớm nước mắt. Sau khi cô ấy hát xong, nhà hàng lập tức nổi lên một tràng pháo tay nồng nhiệt gửi tới Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn về phía bốn hướng, tỏ vẻ cảm kích, thể hiện tố chất tốt đẹp của cô ấy. Hành động của cô ấy đã chiếm được sự yêu thích của nhiều người. Sau đó, Ninh Vũ Ngưng hát thêm vài bài hát kinh điển. Mỗi bài hát đều rất hay, khiến người ta mê mẩn. Hơn nữa, cô ấy cũng rất vui tính. Xen vào đó là một số trò đùa hài hước, thay đổi hoàn toàn bầu không khí của nhà hàng. Tiếng vỗ tay luôn vang không ngớt. Thời gian không còn nhiều, cô ấy hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị bước xuống. Mọi người đều rất thất vọng khi nghe tin cô ấy ngừng hát, hét lên để cô ấy hát thêm vài bài nữa. Vốn dĩ theo như thỏa thuận, lần này cô ấy sẽ hát những ca khúc đó tại nhà hàng. Hát xong có thể nói là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các fan ở hiện trường quá nhiệt tình. Hai đứa trẻ xinh xắn chạy lên tặng hoa cho cô, mong cô hát thêm hai bài nữa. Cô ấy lại mềm lòng, không còn cách nào khác là hát thêm. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy nói, được rồi, mọi người muốn nghe tôi hát như vậy, vậy tôi sẽ hát thêm hai bài nữa. Bài hát tiếp theo là một bài hát mới tôi viết gần đây. Tôi chưa có thời gian phát hành, bây giờ tôi sẽ hát cho mọi người nghe. Vì vậy mọi người là những người đầu tiên nghe bài hát mới của tôi. Và tôi hy vọng các bạn không ghi âm bài hát đó một cách bí mật. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối về bản quyền. Ninh Vũ Ngưng chớp mắt, nhìn có chút nghịch ngợm. Có rất nhiều người định ghi lại. Nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, tất cả đều cất điện thoại đi. Hơn nữa, họ còn phấn khích hơn khi nghe đây là bài hát mới của Ninh Vũ Ngưng. Điều này có nghĩa là họ là những người đầu tiên nghe nó. Và cả đất nước không ai có được vinh dự như vậy. Ninh Vũ Ngưng hít sâu một hơi, trong tâm trí cô ấy lại hiện lên một thân ảnh cao gầy và khuôn mặt mộc mạc nhưng đầy nam tính. Tôi vẫn chưa đặt tên cho bài hát này. Tôi viết bài hát này cho một bạn nam mà tôi đã lâu không gặp. Tôi rất muốn gặp lại người đó. Ninh Vũ Ngưng đem theo một số cảm xúc phức tạp, sau đó mở miệng và bắt đầu hát ca khúc này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.